Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 263, bất bại lĩnh vực. Thiên Nhận Tuyết khó có thể tin, Diệp Vũ làm sao lại mạnh tới mức này? Hồn đế cấp bậc, miểu sát hồn đấu la. Cái này so với nàng trong tưởng tượng khủng bố hơn quá nhiều. Vốn cho rằng Diệp Vũ tư chất viễn siêu nàng, nhưng động thủ cần phải chia 5 năm. Dù sao Diệp Vũ mới 16 tuổi, mình đã 30, vậy mà chênh lệch lớn như vậy. Tại không có nhận biết Diệp Vũ trước, nàng cho là mình là đại lục từ trước tới nay đệ nhất thiên tài. Còn muốn tại Đường Hạo phía trên đánh vỡ Đường Hạo sáng tạo ghi chép, trở thành mới trẻ tuổi nhất phong hào đấu la. Nhưng bây giờ cùng Diệp Vũ so sánh, quả thực cũng là thiên địa chi cách. Thiên Nhận Tuyết kinh ngạc, sau đó lòng sinh ai thán. Đã sinh Tuyết, vì sao còn sinh Vũ? Miểu sát lục dực trụy thiên sứ. Diệp Vũ oanh động đến Đường Long Đường Hổ huynh đệ trước mặt, đem hai huynh đệ hắc ám thể miểu sát. Gặp Diệp Vũ lại nhưng đã là hồn đế, đồng thời ba cái vạn năm hồn hoàn, ba cái 100.000 năm hồn hoàn. Hai huynh đệ hoảng sợ vô cùng, cảm thấy hoa mắt. Hai huynh đệ cả kinh tột đỉnh. Lúc trước lần thứ nhất gặp mặt, bọn họ còn có thể cùng Diệp Vũ đọ sức một phen, kiên trì cái chừng 10 phút đồng hồ. Mà bây giờ, một giây đều kiên trì không đến. Hắc ám thể chết hết. Huyết thần hạo hãn chi tiếng vang lên. Chúc mừng các ngươi thông qua huyết thần thí luyện, dựa theo độ cống hiến cho khen thưởng. Đường Long Đường Hổ kinh ngạc phát hiện, hai người bọn họ hồn lực đẳng cấp tăng lên 2 cấp. Đã là hồn thánh. Thiên Nhận Tuyết đẳng cấp tăng lên cấp 3, 75 cấp. Diệp Vũ hồn lực không có đề kỳ, nhưng có tiến vào huyết thần điện tư cách. Diệp Vũ hướng đại điện đi đến. Đến hậu điện nhóm mở ra đi vào trong đó, Thiên Nhận Tuyết tâm tình có chút trầm trọng phức tạp. Trầm trọng là bởi vì Diệp Vũ sắp thu hoạch được thần khí, khẳng định sẽ càng kinh khủng. Phức tạp chính là không có Diệp Vũ, nàng khả năng vĩnh viễn không cách nào ra ngoài. Thiên Nhận Tuyết có thể tưởng tượng được, thần khí này khẳng định uy lực cực mạnh, theo cái này độ khó khăn cũng có thể thấy được. Nhưng nếu là Diệp Vũ, nàng sẽ không đoạt, coi như đoạt, cũng đoạt không qua. Diệp Vũ tiến vào huyết thần đại điện, phía trước một cái cự đại huyết sắc pho tượng sừng sững. Pho tượng uy không sai bá khí, thần uy hiển hách, đổi lại những người khác nhìn đến, tất nhiên sẽ lòng sinh cúng bái kính sợ. Cho dù phong hào đấu la cũng đồng dạng, nhưng Diệp Vũ điểm cuối chỗ nào chi tử, ác chi bản nguyên sở hữu giả, liền không hiểu ý sinh kính sợ. Pho tượng trong tay cầm lấy một thanh hắc sắc cự kiếm, chuôi kiếm, thân kiếm đều là màu đen, tự nhiên như một thể. Thân kiếm lớn lên 5 thước, bao quát 1 thước, thân kiếm không mũi nhọn, tuy là cự kiếm, chẳng bằng nói là cự xích. Như ta suy nghĩ, ngươi quả nhiên thông qua được, không hổ là ác chi bản nguyên. Như vậy, ngươi chính là cái này chỉ chi bất bại tân chủ nhân. Huyết thần pho tượng tiêu tán, Diệp Vũ tiến lên tiếp được rơi xuống chỉ chi bất bại. Thế mà, Diệp Vũ hơi biến sắc mặt, nắm chặt chuôi kiếm nháy mắt, tay làm trầm xuống, làm đến toàn bộ thân thể đều hơi cong một chút. Thật nặng. Diệp Vũ nội tâm kinh ngạc, cái này cần nặng bao nhiêu? Diệp Vũ nắm chỉ chi bất bại, thân kiếm lắc lư, tựa hồ cùng Diệp Vũ cộng minh, dần dần lắc lư đình chỉ. Diệp Vũ nắm chỉ chi bất bại cảm giác không nặng, rất nhẹ. Diệp Vũ đã biết, chỉ chi bất bại nhận chính mình làm chủ. Trong đầu, đã được đến chỉ chi bất bại tin tức. Chỉ chi bất bại, thần vũ trụ khí bảng người thứ hai, trọng lượng căn cứ tự thân thực lực mà định ra. Hiện tại chính mình 67 cấp, chỉ chi bất bại trọng lực 67 vạn cân, là hải thần tam xoa kích mấy lần. Đồng thời, theo lấy thực lực tăng lên, sẽ càng nặng, nhận chủ về sau, như vậy tự thân thì sẽ không cảm thấy trọng, tương đương với chỉ có hơn 60 cân, nhưng tác dụng tại trên thân người khác cũng là 67 vạn cân. Đương nhiên, thân là thần vũ trụ khí bảng người thứ hai, Chỉ Chi bất bại, không phải hải thần tam xoa kích có thể so sánh được. So sánh tư cách đều không có, cho nên Chỉ Chi bất bại chỗ kinh khủng không phải trọng lượng, mà chính là đối tự thân tăng phúc. Chỉ Chi bất bại năng lực, mỗi 30 cấp mở khóa một cái, hiện tại chính mình 67 cấp, liền mở khóa trước hai cái thần kỹ. Đệ nhất thần kỹ, thực lực tăng lên gấp 2, vĩnh cửu, nói cách khác, hiện tại thực lực của mình đã tăng lên gấp 2. Phong hào đấu la phía dưới, có thể nói là không người là đối thủ. Đồng thời, mãi mãi, đến phong hào đấu la, thậm chí thành thần, vẫn như cũ là gấp 2. Vẻn vẹn là cái thứ nhất thần kỹ thì khủng bố như thế. Có thể nghĩ đằng sau lần lượt lấy được mạnh bao nhiêu. Thứ hai thần kỹ, bất bại lĩnh vực. Thứ hai thần kỹ là để tự thân thu hoạch được một cái lĩnh vực. Hiện tại, Diệp Vũ có thể nói có 3 cái lĩnh vực. Sát thần lĩnh vực, cùng chung kết Hắc Long bản mệnh thiên phú lĩnh vực, chung kết lĩnh vực, còn có cái này bất bại lĩnh vực. Bất bại lĩnh vực, phóng thích về sau, tự thân sinh mệnh lực, phòng ngự lực, tự lành lực tăng lên 500%. Mãi mãi, cái này có thể nói là cực kỳ khủng bố lĩnh vực. Sinh mệnh lực tăng lên, cũng chính là sinh mệnh càng ương ngạnh. Tự lành lực, chính là thụ thương nhanh chóng khép lại. Mỗi cái phương diện, tỉ như người bình thường tay quẹt làm bị thương, muốn hơn 10 ngày mới có thể hoàn toàn khép lại vết sẹo tiêu tán. Nhưng tự lành lực, chính là tăng tốc khép lại. Bất bại lĩnh vực, chính là cho dù không địch lại, cũng sẽ đứng ở thế bất bại. Người khác đánh không lại, giết không chết, sinh mệnh lực cường hãn, là Diệp Vũ coi trọng nhất. Như là kiếp trước nhìn một bộ anime One Piece, bên trong Kaido được xưng là hải lục không mạnh nhất sinh vật, đơn đấu mạnh nhất liền là bởi vì sinh mệnh lực cường đại. Đơn đấu mạnh nhất không phải nói hắn có thể đánh được dâu trắng, mà chính là cho dù cùng dâu trắng đánh, hắn cũng sẽ không bị thua. Bởi vì làm sinh mệnh lực cường đại, ngay từ đầu có lẽ ở thế yếu, nhưng bỏ đi hao tổn, có thể đem bất luận kẻ nào mài chết. Đây cũng là sinh mệnh lực cường đại, cũng được xưng là bất tử Kaido, đều là bởi vì nắm giữ kinh khủng sinh mệnh lực. Cho nên, cái này thứ hai thần kỹ, Diệp Vũ cũng rất là hài lòng. Hiện tại, Diệp Vũ trong lòng vững tin, chính mình là phong hào đấu la phía dưới đệ nhất nhân. Không hổ là vũ trụ thứ hai thần khí, quả nhiên khủng bố, để ta thực lực mức độ lớn tăng lên cao hơn một bậc thang. Không biết thứ ba thần kỹ lại là cái gì, Diệp Vũ tâm bên trong chờ mong. Các loại mình tới 90 cấp, liền sẽ mở khóa thứ ba thần kỹ. Diệp Vũ đem Chỉ Chi bất bại đeo tại sau lưng, đi ra huyết thần điện, huyết thần pho tượng tiêu tán, toàn bộ không gian cũng tại sụp đổ. Gặp Diệp Vũ đi tới, Đường Long Đường Hổ nhìn lấy Diệp Vũ sau lưng hắc sắc cự kiếm. Tuy nhiên toàn thân màu đen nhìn qua không có gì đặc biệt, nhưng khí tức tang thương cổ lão làm cho lòng người sinh kính sợ. Đường Long hiếu kỳ nói, Diệp Vũ, vũ khí ấy thế nào? Khẳng định rất mạnh a. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Cùng cái này thí luyện độ khó khăn thành có quan hệ trực tiếp. Diệp Vũ đã là nói nhỏ, cái này dù sao cũng là vũ trụ thứ hai thần khí, về sau sẽ càng kinh khủng. Huyết thần điện đổ sụp, hiện lên một vòng tròn hình lỗ trống. Diệp Vũ nói, cái kia chính là cửa ra. Rời đi đi, Diệp Vũ bốn người lướt đi. Hình ảnh chuyển một cái, hiện lên ở bên ngoài. Đồng thời, thần môn cũng đổ sụp, cái này bí cảnh không còn tồn tại. Đường Long ôm lấy Triệu Long thi thể, than nhẹ, ta sẽ đem ngươi đưa đến cố hương của ngươi an táng. Thời gian nửa năm ở chung, cũng là như là huynh đệ đồng dạng. Đường Long Đường Hồ nói cảm tạ, Diệp Vũ, không có ngươi, chúng ta cũng ra không được, cũng sẽ chết, cảm ơn ngươi, cái này ân tình chúng ta nhớ kỹ. Thiên Nhận Tuyết đồng dạng cảm tạ, cảm ơn, không có Diệp Vũ, nàng xác thực ra không được, mặc dù không có đạt được cái này bí cảnh cường đại nhất khen thưởng, nhưng có thể đề bạt ba cấp, đã rất tốt, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.